Gamer xưng bá dị giới, chương 382, bị đánh lén, góc truyện audio.com. Phạm Thiên vừa mới được Liễu Phỉ hầu hạ mặc lại quần áo mà đi ra ngoài thì liền nhìn thấy một tên nam nhân trung niên cảnh giới cỡ đấu linh không ngừng dùng đấu khí phi hành từng đoạn để gia tăng tốc độ đi đường chạy tới đại bản doanh của Nguyệt Linh. Phạm Thiên đại sư, đại trưởng lão có việc muốn nhờ. Phạm Thiên sớm đã đoán được ý đồ của tên nam nhân này tới tìm mình để làm gì nên liền bước ra ngoài gặp hắn. Không biết có phải Tô Thiên đại trưởng lão muốn nhờ ta đối phó vẫn lạc tâm viêm. Nam nhân trung niên vội vàng đáp. Quả đúng như vậy, xin Phạm Thiên đại sư hãy mau chóng đi tới Thiên Phần luyện khí tháp trợ giúp chư vị trưởng lão. Phạm Thiên gật đầu một cái sau đó liền ngự không phi hành về hướng Thiên Phần luyện khí tháp. Thân là khách, Phạm Thiên đương nhiên sẽ cần chủ nhà chủ động mời ra tay mới được. Nếu không hắn sẽ tỏ ra quá không khách khí mà giống như là đã sớm có ý đồ với Vẫn Lạc Tâm Viêm vậy. Phạm Thiên biết lần này Tô Thiên cùng các trưởng lão của Già Nam học viện sẽ không thể thuận lợi phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm nên hắn mới yên tâm chờ đợi. Tô Thiên lúc trước không vội vàng mời hắn tới là vì khi nào mà Già Nam học viện còn đủ khả năng khống chế tình hình họ sẽ không nguyện ý đi mắc nợ một cái ngoại nhân. Nhưng bây giờ tình thế không ổn, Vẫn Lạc Tâm Viêm phá phong mà ra cùng với đám người Hàn Phong đang như dã lang rình rập một bên nên Tô Thiên không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ nhờ tới Phạm Thiên. Phạm Thiên xuất hiện bên trên vị trí vốn là Thiên Phần luyện khí tháp thì thấy được một con vô hình hỏa mãng hư ảo đang không ngừng giãy giụa trong vòng vây của hàng chục cái đấu vương cùng đấu hoàng trưởng lão của Già Nam học viện. Phạm Thiên vừa xuất hiện thì cả hai phương thế lực liền để ý tới, Tô Thiên lập tức bay tới trước mặt Phạm Thiên và nói. Phạm Thiên đại sư, thật ngại quá đã phải làm phiền đến ngươi. Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động sớm hơn dự kiến, nếu như ngươi có thể giúp đỡ chúng ta áp chế nó thì Già Nam học viện nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Phạm Thiên liền nói, ta không dám hứa bừa với Tô trưởng lão, Vẫn Lạc Tâm Viêm này ngoài dự kiến của ta vậy mà đã hóa hình thì muốn áp chế nó là vô cùng khó. Ta chỉ có thể tận lực mà làm thôi. Tô Thiên cũng hiểu được Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện giờ có thể dễ dàng phá tan thiên tầng phong trận muốn áp chế lại thì trừ khi viện trưởng của bọn hắn ở đây, nếu không thì sẽ vô cùng khó khăn. Phạm Thiên đại sư cứ phóng tay mà làm, không thể để Vẫn Lạc Tâm Viêm thoát ra phá hủy Già Nam học viện được. Phạm Thiên giữ nguyên vẻ mặt ngưng trọng nhưng trong lòng lại không quá căng thẳng. Không nói tới khống hỏa thần thông của hắn có thể dễ dàng khống chế lại Vẫn Lạc Tâm Viêm thì cho dù chỉ bằng vào bạo lực hắn cũng có thể một mình thu phục đóa dị hỏa này. Nhưng nếu làm vậy thì sẽ không thể nào danh chính ngôn thuận mà thu lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm được, cho nên bên ngoài vẫn phải làm bộ một chút. Phừng, Phạm Thiên bàn tay vừa vung lên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa liền dũng mãnh mà ra, hỏa thế vô cùng vượng, thậm chí có thể sánh ngang với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên thấy được một chiêu này thì trong lòng thầm an tâm, chỉ cần Phạm Thiên có thể ra tay kiềm chế lại Vẫn Lạc Tâm Viêm trong lúc bọn họ đánh đuổi đám Hàn Phong là được. Sau đó mọi người cùng nhau liên thủ, hắn không tin là không phong ấn được nó. Hàn Phong ở bên ngoài, góc truyện audio.com, thấy vậy cũng biết tình hình không ổn, kẻ mới tới vừa nhìn đã biết là một cái đấu tông cường giả, hắn không những sở hữu một cái dị hỏa mà khả năng khống hỏa còn vượt xa cả Hàn Phong nên khiến tên này trong lòng nóng vội. Kim Ngân tiên sinh, chúng ta mau xông lên, đám cường giả do Hàn Phong mời tới lúc nãy khi Tô Thiên bận phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm lần hai mà thất bại thì đã nghỉ ngơi dưỡng sức được một lát. Giờ nghe hiệu lệnh của Hàn Phong, cả đám liền một lần nữa lao lên. Có Phạm Thiên áp chế Vẫn Lạc Tâm Viêm thì Tô Thiên liền yên tâm mang theo người cản lại Hàn Phong. Từng phút một trôi qua, chiến đấu đã kéo dài cả tiếng đồng hồ rồi nhưng đám Hàn Phong vẫn không thể đột phá được phòng ngự của đám Tô Thiên. Dù rằng đã mất không ít đấu khí khi phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm hai lần liên tiếp nhưng dựa vào lợi thế sân nhà, đám Tô Thiên vẫn có thể khống chế tình hình. Mắt thấy Phạm Thiên dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từng bước một ăn mòn hỏa thế của Vẫn Lạc Tâm Viêm thì Hàn Phong liền trở nên nóng nảy. Nếu bỏ qua cơ hội này thì hắn khó lòng mà tìm được thời cơ tiếp cận Vẫn Lạc Tâm Viêm lần hai. Hơn nữa sau chuyện này hắn đã kết thù với Già Nam học viện nên chắc chắn sẽ bị cường giả trong viện truy sát. Không có Vẫn Lạc Tâm Viêm để cho phần quyết tàn quyền của hắn tiến hóa thì Hàn Phong không thể nào chống lại toàn bộ Già Nam học viện được. Chưa kể đến lực hiệu triệu của Già Nam học viện còn lớn hơn nhiều so với lục phẩm luyện dược sư như Hàn Phong. Hắn chỉ có một người mà Già Nam học viện không thiếu cựu học sinh đã thành tài ở bên ngoài, trong đó cũng có không ít cao cấp luyện dược sư. Hàn Phong cố gắng tìm cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của Hồ Kiền, sau đó bất ngờ sử dụng hải tâm diễm hóa thành một đạo hỏa ưng bay về phía Phạm Thiên. Phạm Thiên vốn đang tập trung khống chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nên đã mất cảnh giác mà bị hỏa ưng đánh trúng hậu tâm khiến hắn mất đi khống chế đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Theo một tiếng kêu của Phạm Thiên Vẫn, Lạc Tâm Viêm lập tức thoát khỏi khống chế, lúc này nó phát ra một tiếng giống giận như muốn phát tiết nỗi uất ức khi bị hắn áp chế mà lao tới. Chỉ thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm nhanh như chớp lao về phía Phạm Thiên, hắn vội vàng kéo Thanh Liên Địa Tâm Hỏa về hộ thân nhưng đã không kịp. Vẫn Lạc Tâm Viêm đâm mạnh vào thân thể Phạm Thiên khiến hắn rơi xuống đống tàn tích của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng nhân cơ hội chui vào trong thể nội của hắn mà bắt đầu phát hỏa. A, Phạm Thiên kêu lên thảm thiết, y phục của hắn trong nháy mắt bị thiêu cháy nhưng vẫn cố duy trì tỉnh táo thu lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trong chốc lát Phạm Thiên liền bị thanh sắc hỏa diễm bao phủ lấy thành một đoàn hỏa cầu phát ra nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp. Đám người chứng kiến cảnh này thì kinh hãi vô cùng, Hàn Phong thấy mình đánh lén thành công thì vô cùng vui vẻ. Ha ha, Vẫn Lạc Tâm Viêm nhập thể thì lập tức sẽ phát sinh xung đột với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Để xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Hồ Kiền sắc mặt đen xì, là do vừa rồi hắn đã lơ là để Hàn Phong có cơ hội đánh lén. Nhưng không chờ Hồ Kiền phát nộ thì lúc này một thân ảnh nửa người nửa rắn đã xuất hiện, quanh thân nàng xuất hiện một từng trận lục sắc khí thể khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy tê dại ra đầu. Tiểu Y Tiên răng ngọc cắn chặt mà rít lên, ngươi dám tấn công sư, gocchuyenaudio.com, phụ, Tiểu Y Tiên nhãn đồng lóe lên tinh quang, cùng lúc nàng liền quát lên một tiếng. Xích xà mị giới, Hàn Phong lập tức cảm thấy toàn thân mình như bị chìm vào trong đầm lầy, chân tay trở nên nặng trĩu mà trí óc của hắn cũng vẫn chuyển chậm hơn trước. Hàn Phong còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Y Tiên đã nắm lấy song đao mà lao tới. Mau để mạng lại, Tiểu Y Tiên song đao chém tới thì Hàn Phong vội vàng dùng hải tâm diễm hộ thể nhưng xích xà mị giới suy yếu toàn diện, kể cả sức mạnh của dị hỏa cũng bị giảm sút rất nhiều nên đối mặt một đòn ngang ngửa với đấu hoàng đỉnh phong cường giả của Tiểu Y Tiên, Hàn Phong không cách nào ngăn cản. A, Hàn Phong bị bích lục song đao của Tiểu Y Tiên chém trúng thì lập tức cảm thấy toàn thân trở nên tê dại. Hắn cố gắng duy trì tỉnh táo bỏ chạy ra xa mà không ngừng ném giải độc đan vào miệng. Hàn Phong lúc trước quan sát thì đã hiểu được độc thuật của Tiểu Y Tiên lợi hại đến thế nào nên không dám chậm trễ mà dùng dị hỏa ngăn cản độc khí công tâm mà quát lên. Kim Ngân tiên sinh, mau hộ tống ta rời khỏi nơi này. Hàn Phong giờ nào dám quan tâm đến Vẫn Lạc Tâm Viêm nữa, hắn chỉ muốn tìm một nơi an toàn để tiến hành phối trí giải độc đan hóa giải độc tố trong người. Giữa dị hỏa và tính mạng, Hàn Phong không ngần ngại lựa chọn tính mạng. Dưới sự hộ tống của Kim Ngân tiên sinh cùng hàng chục cái cường giả khác thì Hàn Phong liền thuận lợi rút khỏi Già Nam học viện. Không cần đuổi, chúng ta sẽ tính toán với bọn chúng sau. Tô Thiên nói xong liền bay tới gần vị trí Phạm Thiên đang ở và nhìn quả cầu lửa trước mặt. Hồ Kiền cũng bay tới nói, đại trưởng lão, là ta bất cẩn đã làm hại Phạm Thiên đại sư, Tô Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, chuyện này quả thực là do bọn hắn làm sai. Mặc dù trong chiến đấu có rất nhiều biến cố nhưng lúc trước hắn đã chém đinh chặt sắt nói rằng mình sẽ cản lại đám Hàn Phong vậy mà lại để hắn đánh lén thành công. Phạm Thiên đang tập trung áp chế Vẫn Lạc Tâm Viêm khẳng định không thể phòng ngự kịp một đấu hoàng đỉnh phong dùng dị hỏa để đánh lén thì cho dù là đấu tông cũng không hề dễ chịu, chưa kể đến sau đó hắn còn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm thừa cơ mà nhập thể. Mọi người đều đã chạy tới và đứng xung quanh nhìn về phía quả cầu lửa với đầy vẻ lo lắng. Cách chương.